90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 985, gom tiền. Phùng Tịnh sau khi đi, Đồng Miêu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Lý Thiếu Cẩn, ý là nàng có ý gì? Lý Thiếu Cẩn nói, nàng biết Liễu Thành chuyện, nói không chừng chính là nàng sai khiến. Bởi vì cảm thấy sai đang tại đại ca, cho nên nhường đại ca chờ, coi như sau này đại ca thế nào, cũng không trách nàng, là đại ca sai, này nữ nhân không giải thích được liền trả thù lên, thật là nguy hiểm, nàng thanh âm lo âu, Đồng Miêu chân mày thật chặt khép chung một chỗ, lúc này Trịnh Phương Phương hỏi, thật sự là nàng làm, người xác định là nàng làm, Lý Thiếu Cẩn nói. Nếu như không phải là nàng, nàng làm sao có thể liền đi như vậy đâu. Lại nói, Trịnh Phương Phương nữ sĩ, cậu ta không phải vẫn còn ở cùng ngươi đánh ly hôn kiện sao? Ngươi làm sao còn có lòng rảnh rỗi ở chỗ này, còn không đi mời luật sư? Chúng ta còn có lời muốn nói đâu, mới vừa nàng tốt kêu liền mợ đâu. Trịnh Phương Phương mắt nhìn chằm chằm Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm Phùng Tịnh a, chúng ta toàn không tốt, chỉ nàng tốt, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Chờ đại ca phá sản ngươi liền cao hứng, cậu ta muốn cùng ngươi ly hôn một điểm đều không oan uổng. Ngươi nhanh đi ra ngoài đi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt. Thôi Ấu Niên đẩy Trịnh Phương Phương, mẹ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thật sự có việc gấp. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng nhanh phá sản không đi chạy mạng giao thiệp, cùng hai cái tiểu nha đầu nói nhảm có ích lợi gì. Thôi Ấu Niên, ngươi trước khi còn nói muốn ra cửa đâu, ngoặc kép, rốt cuộc người đều đuổi đi. Thôi Ấu Niên đóng chặt cửa nhìn Lý Thiếu Cẩn, là xử sướng chồng đang tại hại ta, chuyện này là Đồng Miêu điều tra. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cảm giác Đồng Miêu thân phận, không bằng tự mình nói đi ra tốt, tránh cho thật giống như Đồng Miêu ăn dấm một dạng. Đồng Miêu đối nàng khẽ gật đầu, cũng là cái ý này. Lý Thiếu Cẩn nói, khẳng định cùng Liễu Thành thoát không khỏi liên quan, nhưng mà không chỉ hắn một cái, người này dựa vào là một cái lão lưu manh, mà đại ca ngươi bây giờ thật không được bao lâu. Chúng ta không thể đánh trường kỳ kháng chiến, bây giờ phải nghĩ biện pháp chuẩn bị vốn, không thể chờ ngân hàng bên kia. Thôi Ấu Niên là tự gây dựng sự nghiệp, gặp được rất nhiều sóng gió, ánh mắt rất kiên nghị, cũng không có đánh bại chán trường cảm giác. Hắn hỏi, ta chính là muốn xác định, ngân hàng bên kia có phải hay không khẳng định không có đường sống vẹn toàn rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta bên kia đại ca nói, phải đợi bọn họ đến tìm ngươi, nhưng mà ta cảm giác, dưới áp lực mạnh, ngân hàng chủ quản là hải gia thân tín, chúng ta hay là tự cứu quan trọng, nơi nào chờ nổi a? Thôi Ấu Niên đồng ý gật đầu, kia chuyện còn lại, giao cho ta đi, ta còn có chút nhận thức người. Hắn đã lu bù lên, cũng không cùng Đồng Miêu nói bao nhiêu nói. Nhưng mà Đồng Miêu trong mắt đều là ủng hộ, không có bị lãnh ngộ cảm giác. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, khó trách đại ca thích cái này Đồng Miêu. Không thủy tinh tâm, có bao dung tâm, là cô nương tốt. Nàng cúi đầu lại muốn, chính mình có thể đổi bán chính là tứ hợp viện cùng Tống Khuyết nóc nhà kia. Chắc có thể góp cái một cái trăm triệu, chính là cảm giác không quá đủ a. Một nhà ẩn núp với phong cảnh khu bên trong sẽ quản lý. Hải lão nhị cùng hắn đi theo ngồi nửa bao phòng người. Hai cái, Lưu Băng, em gái đã đến này điểm đang tại lẫn nhau vuốt ve. Bên cạnh còn có hải lão nhị nuôi chó lớn. Có lúc người có tiền bình thường vui đùa nị oai, liền muốn chơi một ít không bình thường. Nhân gian không phạm pháp chuyện đùa tình quá ít. Từ đó bọn họ biến thành súc sinh, điên cuồng vũ khúc, che giấu nhân viên không quan hệ ồn ào náo động, cũng cô lập bên ngoài người nghe lén. Hải lão nhị hút thuốc, nhìn mới vừa tiến vào Liễu Thành, chuyện làm thế nào? Liễu Thành ngồi ở hắn bên người, cười xòa nói, có nhị gia ngài buông lời, còn ai dám cho Thôi Ấu Niên cái đó Vương Bát thằng nhóc con tiền vay. Một phân tiền hắn đều không lấy được, còn phải trả tiền. Hải lão nhị phi thường đắc ý, vợ ngươi cho ngươi ra cái chủ ý này, tốt vô cùng, không nghĩ tới a, cái này Thôi Ấu Niên lại cùng Vương Vĩnh Viên có quan hệ. Ta nhìn lần này Vương Vĩnh Viên làm sao tiếp chiêu. Liễu Thành cười xòa nói, rất tốt tiếp chiêu, Vương Vĩnh Viên con trai lớn đã hành động, đang chờ ngân hàng bên kia chủ động tìm Thôi Ấu Niên. Đáng tiếc, nhị gia ngài bên này đã chào hỏi qua, ngân hàng bên kia tự nhiên sẽ không trên chạy đi làm ăn. Chờ Vương Triển Bằng lên tiếng, đi uy hiếp những nghiệp vụ viên này, đến lúc đó ngài không phải có viện cớ sao? Có mượn cớ nói Vương Triển Bằng vi pháp loạn kỳ. Hải lão nhị cười tâu toét. Đối, đúng, chờ Vương Triển Bằng mắc câu, ta cũng có thể giúp lão đại diệt trừ một cái kình địch. Cùng tới lưng gù trong đầu nghĩ chút chuyện nhỏ như vậy, có thể dung chuyển Vương ra sao? Bất quá hải nhị chính là cao hứng thời điểm. Hắn không lên tiếng, Vương Minh Lãng từ bên ngoài đi vào, ngồi vào Liễu Thành bên người, lầm bầm một ít lời. Liễu Thành sắc mặt đổi một cái. Hải lão nhị là cái người ngu ngốc, căn bản không có phát hiện điểm này biến hóa. Tiếp tục uống rượu, Liễu Thành suy tính hút một cái sau nói, nhị gia, Vương Triển Bằng không có tìm lại qua ngân hàng bên kia. Ngược lại là hắn em dâu, bắt đầu đổi bán bất động sản rồi. Hải lão nhị ngẩng đầu lên, hắn em dâu, Liễu Thành, chính là Thôi Ấu Niên biểu muội, họ Lý, là cái trung y đại phu, là nàng mới đem Thôi Ấu Niên cùng Vương gia liên hệ với nhau a. Hải lão nhị nói, nàng đang thay đổi bán bất động sản. Có ý gì? Phá sản. Liễu Thành nhìn về phía Vương Minh Lãng. Vương Minh Lãng nói, không nghĩ tới, này nữ nhân và chồng nàng danh nghĩa một người một bộ tứ hợp viện. Bán đi làm sao cũng có thể góp một cái trăm triệu. Đoán chừng là phải ủng hộ Sai Ấu Niên. Hải lão nhị buông xuống bình rượu, ủng hộ Thôi Ấu Niên. Vương Minh Lãng nói, người phía dưới mới vừa trở về nói, Thôi Ấu Niên chính mình đang cùng ngân hàng liên lạc, Vương Triển Bằng đã buông tay, không có sẽ cùng ngân hàng người đụng đầu, nhìn dáng dấp là thật chỉ là hỏi thăm tin tức mà thôi. Liễu Thành nghĩ tới điều gì? Kia Vương Triển Bằng không ra tay, nhị gia, chúng ta liền không bắt được Vương gia cái gì cái chuôi rồi a. Vương Vĩnh Viên đi mà nói, hạ một cái thay thế Vương Vĩnh Viên thì có thể là Hải lão đại. Hải lão nhị muốn nghĩ một mực qua thần tiên ngày, chờ để cho lãnh đại có quyền, nếu không hắn lão gia tử kia chết làm thế nào? Hắn sờ đầu không nghĩ ra, Vương Triển Bằng có phải hay không cùng Thôi Ấu Niên quan hệ vậy a? Đều loại thời điểm này, thật không giúp sao? Vậy còn tính toán cái gì thân thích a? Liễu Thành cũng không nghĩ ra. Đúng vậy, một tái nhấc tay chuyện, này Vương gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưng gù không nhịn được nói, Vương gia người đều cẩn thận, nếu không muốn phản hủ, Vương Vĩnh Viên làm sao sẽ không phát hiện chút tổn hao nào đâu. Không phải quan hệ không tốt, ta nhìn hơn phân nửa là bọn họ muốn tìm cái khác đường ra. Hải lão nhị nói, thật là phiền toái, chuyện một câu nói. Ta không tin có người sẽ bỏ gần cầu xa. Còn có cái gì cái khác đường ra? Lương gù nói, không chính là mình gom tiền sao? Nhìn dáng dấp, một cái biểu muội là có thể góp tái 100-200 triệu. Vậy nếu như nhiều người đâu? Thôi Ấu Niên những năm này cũng giao rồi không ít bạn. Không thể nào một phân tiền đều góp không tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.